Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Tàn Ảnh của Tương Lai. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Vương Bảo Nhạc cũng đã trải qua 10 kiếp, tuy nhiên kiếp thứ 10 lại là kiếp xa nhất, gần như là cái kiếp mà để cho mọi chuyện diễn sinh. Sau này nguyên do Vương Bảo Nhạc có lây dính nhân quả với tàn hồn cổ tiên, hay còn gọi là Tôn Đức đấy, thì hắn sẽ là cái thanh mộc bản của Tôn Đức để Tôn Đức gõ mỗi khi kể chuyện. Và sau khi mà Vương Bảo Nhạc tỉnh lại thì cũng đã gọi là cứu cho Cứ Âm Linh một mạng khi mà không bị Tử Nguyệt bắt về. Và phần trước thì Vương Bảo Nhạc lần đầu tiên gọi chị đẹp là Y Y. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tàn Ảnh Tương Lai sẽ cho thấy điều gì các bạn nhé. Mập mạp chết bầm, ngươi đừng có gọi ta là Y Y, chúng ta quen thuộc như vậy sao? Trong đầu Vương Bảo Nhạc truyền đến âm thanh đã lâu không xuất hiện của chị đẹp. Nghe được âm thanh này, Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, cười đến rất là vui vẻ. Âm thanh này xuất hiện lại để choán đột nhiên cảm giác được thế giới này thực ra rất đặc sắc và cũng tựa hồ là rất chân thật. Được rồi, vậy gọi ngươi là Tiểu Điềm Điềm thì thế nào? Vô sỉ! Vương Y Y trong mặt nạ hừ một tiếng không nói thêm gì nữa, nhưng tiếng hừ lạnh của nàng để cho tâm tình của Vương Bảo Nhạc thư sướng hơn không ít. Lúc ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Thiên Pháp Thượng Nhân. Thiên Pháp Thượng Nhân nhìn hắn trong mắt mang theo vẻ thâm ý, ánh mắt hai người nhìn nhau rồi riêng phần mình thu hồi. Họ Yến vẫn tiếp tục, vô luận là âm thanh tiên nhạc hay là những âm thanh chúc thọ, ở bên trên thiên mệnh tình này vẫn tiếp tục quanh quẩn và... Càng có Thiên Pháp Thượng Nhân diễn giải về minh nguyệt, giảng giải về duyên pháp, bốn phía mọi người yên tĩnh lắng nghe. Tất cả những hình chiếu trên những hòn đảo kia cũng nghe, duy chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc là không nghe, bởi vì bên tai của hắn thì... Chị đẹp sau khi trầm mặc mấy canh giờ bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng, lần này thì âm thanh của nàng có chút trầm thấp và càng có vẻ chăm chú. Bàn tử, ngươi thực sự đã nghĩ kỹ rồi hay sao? Nghĩ kỹ, Vương Bảo Nhạc đơn giản hồi đáp. Ngươi thì đều không thành vấn đề rồi, ta hỏi là nội dung cụ thể rồi. À, ta hỏi là nội dung cụ thể kia, lại nói là nghĩ kỹ, không có thành ý gì cả. Cuộc đời của ta ràng buộc quá sâu, cuộc đời cũng tạp niệm quá nhiều, cho nên ta không thể làm một vị thần linh đạm mạc để nhìn thế gian trôi qua. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, cười vô cùng sáng lạn, cười vô cùng chấp nhất, và ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng thanh minh như tiểu bạch lộc năm nào. Vì cái gì chứ? Vì bản thân mình, cũng là vì ngươi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn nhẹ giọng mở miệng. Chị đạp trầm mặc cho đến một hồi lâu sau mới truyền ra âm thanh rất nhỏ, cơ hồ là Vương Bảo Nhạc không có nghe rõ. Cảm ơn ngươi. Vương Bảo Nhạc không nói gì bởi vì trong lúc bất trì bất giác thì Thiên Pháp Thượng Nhân giảng thuật duyên pháp đã đến hồi chấm dứt. Theo bầu trời hiển lộ ra, thì một đêm trôi qua, Thọ Yến cũng đã tiến đến khâu cuối cùng. Thỉnh mấy vị tiểu hữu tìm hiểu thiên mệnh chi thư, để nhìn ngó tàn ảnh tương lai của các ngươi. Lão nô bên người Thiên Pháp Thượng Nhân giờ phút này lại tiến ra, sau khi xin chỉ thị của Thiên Pháp Thượng Nhân, liền nhìn về phía bọn người Vương Bảo Nhạc mà nói. Chỉ có điều là ánh mắt hắn lúc đảo qua Vương Bảo Nhạc, thì không hề có cảm giác dịch chuyển đi. Và tiểu hữu ở trong miệng quán hiển nhiên không bao gồm Vương Bảo Nhạc. Thân là tùy tùng bên cạnh của Thiên Pháp Thượng Nhân, hắn đối với Thiên Pháp Thượng Nhân phải nói là sùng bái đến cực hạn. Cũng bởi vì vậy mà hắn tinh tường cảm nhận được, Thiên Pháp Thượng Nhân đối xử với Vương Bảo Nhạc này hoàn toàn khác so với những người còn lại. Tựa phảng phất như thân phận của bọn họ không còn là cao thấp, mà là ngang hàng để mà đối đãi. Cũng chính là cái ngang hàng này, để cho trong nội tâm lão nô nổ ra rung động ngập trời. Cho nên theo bản năng, hắn không dám gọi đối phương là tiểu hữu. Giờ phút này theo lời hắn nói ra, đệ tử của Cơ Già Thần Hoàng cùng với Cửu Châu Đạo Tử, hai người thần sắc đều cực kỳ kích động, cho dù là tại Hải Dương hay là Tinh Kinh Tử cũng đều là như thế. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, cảm ngộ kiếp trước mặc dù có thu hoạch rất lớn, thế nhưng so với việc có thể nhìn tàn ảnh đoán tương lai, thì cái thứ hai hiển nhiên quan trọng hơn. Dù sao thì kiếp trước đã qua không cách nào sửa đổi, nhưng mà nếu biết được tương lai thì có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ngay cả tại Hải Dương và Tinh Kinh Tử cũng là như thế, ánh mắt sáng lên nhìn về phía Thiên Pháp Thượng Nhân. Chỉ có Vương Bảo Nhạc là thần sắc như thường, không có chút chấn động nào. Hắn đã sớm biết lai lịch của cái bản thiên mệnh thi thư này. Hắn cũng minh bạch cách gọi là tàn ảnh tương lai, chẳng qua là dựa theo ghi chép về chúng sinh ở kiếp này, dựa theo vận quy tích vận mệnh mà dùng một loại phương thức nào đó diễn sinh ra biến hóa tương lai để phán đoán mà thôi. Nói nó chân thật thì nó cũng có một mặt chân thật, mà nói nó không chân thật thì cũng có đạo lý của nó. Riêng đối với tuyệt đại đa số mà nói thì đều không có tư cách đi cải biến quy tích vận mệnh của mình, cho nên được nhìn tàn ảnh tương lai thì nó chính là chân thật. Do quan điểm nhận thức bất đồng cho nên nỗi lòng của Vương Bảo Nhạc như bình thường, nhìn bốn người khác kích động, hắn chỉ mỉm cười không nói. Mà rất nhanh vì đệ tử của cơ già thần hoàng kia, sau khi thấy lão nô của thiên pháp thượng nhân mở miệng, là người đầu tiên đứng dậy, nhoáng một cái đi thẳng tới phụ cận của thiên pháp thượng nhân. Khi đến, thì thấy thiên pháp thượng nhân mỉm cười, vị đệ cửu đồ của cơ già thần hoàng kích động cúi đầu, sau đó hít thở sâu. Và tại thời điểm thiên pháp thượng nhân phất tay, ẩn theo một cỗ khí tức tang thương cổ xưa và vô thượng chi uy của thiên mệnh chi thư xuất hiện. Ở trước mặt hắn, vị đệ tử này đưa tay ra đặt lên thiên mệnh chi thư. Tô hồ tại chớp mắt chạm tay vào, vị đệ cửu đồ của cơ già thần hoàng này thân thể run rẩy mạnh mẽ, trong mắt lộ ra vẻ không cách nào tin được và có cả sự hoảng sợ. Toàn bộ quá trình này chỉ rằng co chừng ba cái nhịp hô hấp thì hắn đã không kiên trì nổi, thân thể bỗng nhiên lui lại, cho đến khi lùi hơn 10 trượng mà thân thể vẫn như trước còn run rẩy. Trong mắt hắn mang theo vẻ hoảng sợ, cấp tốc quay người nhìn về hướng Vương Bảo Nhạc. Người cơ giả thần hoàng đệ cửu đồ này sau khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, thân sắc giống như là gặp quỷ và hoảng sợ. Một màn này lập tức đưa tới xôn xao từ bốn phía, cũng làm cho người vốn không có chờ mong hay hứng thú gì như Vương Bảo Nhạc, con mắt có chút nheo lại. Thế nhưng lại để cho Vương Bảo Nhạc tiếc nuối là vì đệ tử của cơ già thần hoàng này không có đem lời nói cho xong, mà hắn không ngừng hít hơi khí lạnh, sau đó thì hướng về thiên pháp thượng nhân ôm quyền, rồi không chút do dự lấy ra một tờ giấy màu kim sắc, trong nháy mắt liền xé rách, và thân thể hắn thì bị sương mù từ chỗ xé rách của trang giấy tràn ra bao phủ, trực tiếp biến mất. Điều này càng làm cho đám người bốn phía khiếp sợ, xôn xao. Đây là tình huống gì? Hắn lại trực tiếp dịch chuyển đi. Hắn vì sao khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại mang theo hoảng sợ như vậy? Yên lặng. Tiếng xôn xao của mọi người rất nhanh bị lão nô của tiên pháp thượng nhân quát xuống chấn áp. Có thể là cho dù mọi người không quá ca thán, nhưng trong ánh mắt của bọn họ lúc này đều tập trung lên người của Vương Bảo Nhạc. Chân mày Vương Bảo Nhạc hơi nhíu lại, hắn cảm giác là chuyện này có điểm gì đó kỳ lạ. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào thì tựa hồ là vị đệ tử của cơ già thần hoàng kia ở trong tàn ảnh tương lai đã thấy được sự tình liên quan với mình, thế nhưng vẫn tồn tại khả năng khác, là thằng này cố ý làm như vậy để tới bịp ta, làm ta trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, lúc này Cửu Châu đạo tử thở sâu, bay tới trước thiên mệnh chi thư. Sau khi bái kiến thiên pháp thượng nhân, hắn cũng đồng dạng đưa tay đặt lên trên thiên mệnh chi thư. Thời gian của hắn cùng với đệ tử của cơ gia thuần hoàng không sai biệt lắm, đều là ba tức. Sau đó thân thể run rẩy lui ra, sắc mặt tái nhợt, không còn nửa điểm huyết sắc. Hắn mạnh mẽ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nhưng lúc này, không đợi hắn mở miệng, âm thanh của Vương Bảo Nhạc đã chuyển ra khắp tứ phương. Ngươi nhìn thấy cái gì? Kiều Châu đạo tử trầm mặc vài nhịp thở, khan khan mở miệng. Ta nhìn thấy bản thân chết trong tay ngươi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà xoay người bay thẳng ra khỏi hòn đảo, thẳng lên bầu trời. Mọi người ở bốn phía lần nữa rung động, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, lúc này trong mắt đều mang theo quang mang kỳ dị. Mà Vương Bảo Nhạc nhăn mày lại không nói gì. Tinh Kinh Tử ở một bên lúc này cũng đứng lên, là người tiếp theo đến bên cạnh thiên mệnh chi thư. Rồi sau khi đặt tay lên, thời gian của hắn là hẳn 5 nhịp hô hấp. Sau 5 nhịp hô hấp này, hắn cũng bình tĩnh giơ tay lên, rồi hắn thoáng nhìn trời suy tư một chút, sau đó thì sờ lên thanh ma nhận sau lưng, ánh mắt liếc về phía Vương Bảo Nhạc như muốn nói lại thôi. Cuối cùng thì hắn phân biệt hướng tới thiên pháp thượng nhân và Vương Bảo Nhạc, ôm quyền cúi đầu rồi xoay người rời đi. Giờ phút này thì Vương Bảo Nhạc thực sự là kinh ngạc rồi. Đệ tử của thần hoàng và Cửu Châu đạo tử biểu hiện như thế thì hắn có thể không tin, nhưng Tinh Kinh Tử hiển nhiên không cần phải làm vậy. Trong lúc Vương Bảo Nhạc trầm ngâm, lại nhìn về phía Tạ Hải Dương. Tạ Hải Dương cũng rất tò mò, hướng Vương Bảo Nhạc gật đầu rồi đứng lên đi tới. Hắn đặt tay lên thiên mệnh chi thư, nhưng thời gian thì không bằng tinh kinh tử, chỉ có khoảng hơn 2 nhịp thở. Trong mắt hắn lộ ra hảo quang kỳ quái. Tại thời điểm mà đám người bốn phía nhìn không rời mắt để hóng, thì hắn lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mà chuyển ra thần niệm. Bảo Nhạc sư thúc, có chút không đúng rồi, ta không biết nên miêu tả cái tàn ảnh mà ta nhìn thấy như thế nào. Cái đó tựa hồ như không phải tàn ảnh, mà nó là một loại nhận thức, đó là một ngày nào đó trong tương lai, ngươi tựa hồ không phải là ngươi nữa. Có chút ý tứ à? Con mắt Vương Bảo Nhạc nhào lại, trong đó tinh quang lóe lên, hắn đứng dậy hướng về thiên mệnh chi thư. Sau khi lại gần, Vương Bảo Nhạc không có đặt tay lên vội, mà nhìn về thiên pháp thượng nhân ở phía trước, ôm quyển cúi đầu. Lúc ngẩng đầu lên, hắn rất nghiêm túc mở miệng. Thượng nhân, bọn hắn nhìn thấy cái gì vậy? Ta cũng không biết. Thiên pháp thượng nhân lắc đầu, hắn không có nói sai, hắn hoàn toàn không biết tương lai của mỗi người như thế nào. Vậy à? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, hào quang trong mắt càng phát ra mãnh liệt, tay phải nâng lên, rồi bỗng nhiên đặt lên thiên mệnh chi thư. Chỉ có điều trong chớp mắt trước khi chạm vào, thì ở dưới tay phải của hắn như có hư ảnh của Hắc Mộc Bản hiện lên rồi biến mất. Bá! Thiên mệnh chi thư lần đầu tiên rung động lắc lư, giống như không chịu nổi nhiệt. Nó tản ra từng trận chấn động, rồi dùng Vương Bảo Nhạc làm trung tâm hướng ra bốn phía, lại hướng ra toàn bộ thiên mệnh tinh, trong chốc lát tràn ngập một khí tức kỳ dị. Mà tàn ảnh tương lai cũng ở vào thời khắc này hiện ra trong mắt của Vương Bảo Nhạc. Bầu trời là nắng ráo sáng sủa, ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, rơi trên ngọn núi, rơi trên sơn mạch, rơi cả vào trên giang hải. Toàn bộ thế giới rộng lớn mênh mông, dù đứng tại độ cao nào cũng không thể nhìn thấy điểm cùng. Phảng phất như độ lớn nhỏ của thế giới này là tùy theo nhận thức mà là phóng lớn vô hạn. Ngươi cho là nó rất bé thì nó sẽ thực sự rất bé, thế nhưng ngươi cho rằng nó lớn, vậy thì nó lớn đến không có cực hạn. Nơi đây rất kỳ quái. Lúc con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, hắn phát hiện vị trí của mình sớm đã không phải là ở trên hòn đảo giữa miệng núi lửa của thiên mệnh tinh, mà trước mặt cũng không có thiên mệnh chi thư. Hắn đang đứng trên một tòa núi cao vút trong mây, như muốn tranh cao cùng trời đất. Bốn phía có vân hải lượn lờ, càng có những cơn gió tràn ngập. Mà phía dưới chân núi, từ khu sườn núi bắt đầu, bởi vì là nhiệt độ bất đồng mà có tuyết động, mà tuyết này không phải màu trắng, nó có màu xanh da trời. Tuyết màu xanh, cuồng phong, vân hải, cùng với ánh mắt nhìn xuyên qua vân hải, nhưng như trước vẫn không nhìn thấy địa điểm cuối của đại địa. Đây là hình ảnh, giờ phút này Vương Bảo Nhạc có thể quan sát thấy. Nếu như không phải lán có ý thức rõ ràng, Vương Bảo Nhạc còn cho là mình một lần nữa đã tiến vào trong cảm ngộ của kiếp trước. Thế nhưng cũng chính bởi vì ý thức rõ ràng cho nên hắn càng cảm thấy là cái tàn ảnh tương lai này có chút ý tứ, bởi vì hết thảy bốn phía, vô luận là dùng ánh mắt để phán đoán hay là cảm giác của thân thể, hoặc là dùng thần niệm thần hồn, thì tất cả đều hướng về hắn báo cáo một việc, đó là những thứ này đều tồn tại chân thật. Gió là thật, tuyết là thật, vân hải và địa đại địa đều là thật, mà toàn bộ thế giới này trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc không có bất kỳ khí tức tính mạng nào tồn tại, phảng phất như đây là một cái ngôi sao không có sinh mạng vậy, và điểm này cũng được công nhận là sự thật. Lông mày Vương Bảo Nhạc có chút dựng lên, ánh mắt hắn đảo qua vân hải. Cho đến khi chừng 7-8 nhịp hô hấp trôi qua, thân sắc hắn khẽ động nhìn về phía bên phải mình. Khi nhìn lại hắn thấy được là bầu trời bên phải, trong khôn cùng mây trắng xuất hiện hai cái thân ảnh. Một cái là thiên pháp thượng nhân, một cái khác lại bất ngờ chính là bản thân Vương Bảo Nhạc. 68 năm, thiên pháp thượng nhân trên vân hải chuyển ra âm thanh lẩm bẩm. Những lời này Vương Bảo Nhạc nghe được. Ở bên trong ánh mắt của hắn thì giờ phút này, một Vương Bảo Nhạc khác ở bên cạnh thiên pháp thượng nhân cũng nghe được. Đến giờ rồi sao? Đây là lời của Vương Bảo Nhạc kia sau khi trầm mặc dùng âm thanh khàn khàn nói ra. Nếu như có những người khác ở chỗ này, có lẽ không nghe ra được ý tứ hàm xúc trong lời nói đó, nhưng hiểu rõ bản thân nhất chính là bản thân mình. Cho nên Vương Bảo Nhạc theo như lời nói này lại nghe ra được một ít ý tứ hàm xúc khác, đó chính là tiếc nuối và càng có cả sự mờ mịt. Thế nhưng, không đợi Vương Bảo Nhạc cẩn thận quan sát và thưởng thức, thì trên bầu trời, hoặc chuẩn xác mà nói là ở trong vũ trụ tinh không, giờ phút này hiện lên một đạo quang mang có sắc thái vô cùng lộng lẫy, nó giống như có thể hòa tan tất cả, Nó bao phủ lên toàn bộ đạo vực vị ương, cũng bao phủ lên cả thiên mệnh tinh nữa. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì Vương Bảo Nhạc không biết, bởi vì khi lập tức nhìn tới cái đạo quang mang lộng lẫy kia, thì hết thảy mọi thứ trước mắt đều biến mất. Khi mà hắn mở đôi mắt ra, thì đã nghe được tiếng hít thở truyền tới từ bốn phía, cảm thấy vô số ánh mắt đang hội tụ lên mình, cũng nhìn thấy là trên thiên mệnh chi thư đang tán ra từng trận lực lượng bài xích. Sau đó thì hắn nhìn về phía thiên pháp thượng nhân. Đã qua bao lâu? Vương Bảo Nhạc nhăn mày lại hỏi một câu. Chín tức, thiên pháp thượng nhân bình tĩnh trả lời. Vương Bảo Nhạc chân mày càng nhíu chặt, hắn ngẩng đầu đảo qua bốn phía, chú ý tới đám tù sĩ trên lưng của 39 tôn cự thú, nguyên một đám thần sắc hiếu kỳ mãnh liệt. Và cũng giống như Tả Hải Dương, nhìn mình không rời mắt, giống như muốn biết bản thân đã trông thấy gì. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc không cách nào hình dung chỗ tàn ảnh tương lai của mình, bởi vì một màn này rất đơn giản nhưng tựa hồ lại không đơn giản. Mà sau khi hắn suy tư, hắn cuối cùng cho rằng là bản thân đã chứng kiến quá ít. Vì vậy Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống, ánh mắt rơi lên thiên mệnh chi thư. Hắn cảm nhận được quyển sách này giờ phút này tản mát ra lực bài xích mãnh liệt. Tựa hồ nó đang dùng toàn lực với ý đồ thử đem bàn tay của Vương Bảo Nhạc đang đặt lên nó dịch chuyển đi. Mà nó hoàn toàn chính xác cũng làm được. Dưới chấn động kịch liệt, nó phát ra lực bài xích khổng lồ, cuối cùng để cho cánh tay của Vương Bảo Nhạc nhấc lên mấy tấc. Ở một bên, lão nô của thiên pháp thượng nhân trông thấy một màn này, đang muốn mở miệng để chấm dứt cái lần quan sát tàn ảnh tương lai. Nhưng vào lúc này Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng. Lần vừa rồi không tính, ta không có thấy rõ ràng, lại thử lần nữa. Hắn vừa nói ra tay phải lập tức đè xuống, thiên mệnh chi thư run rẩy, bề ngoài thể hiện ra sự dãy dụa mãnh liệt và phản kháng, tựa hồ không muốn lại để cho Vương Bảo Nhạc chạm đến mình. Lão nô của thượng nhân ở một bên cũng chần chờ muốn ngăn cản, nhưng mà thấy thượng nhân nhắm mắt không nói, thế là hắn cũng giả bộ như chả thấy gì. Thế nhưng mọi người bốn phía thì vẫn thấy đầy đủ mọi thứ, bọn họ thấy được thiên mệnh chi thư dãy dụa, thấy được nó bài xích, nguyên cả đám thần sắc kinh ngạc. Một màn kế tiếp lại để cho sự kinh ngạc trên mặt bọn họ biến thành cổ quái. Bởi vì Vương Bảo Nhạc khi phát hiện ra thiên mệnh chi thư dãy dụa xong, thì hình ảnh của Hắc Mộc Bản lập tức biến ảo ra. Một cỗ lực lượng giống như có thể phá vỡ hết thảy, dễ như trở bàn tay, trực tiếp đè vỡ sự chống cự của thiên mệnh chi thư, cực kỳ bạo lực, trực tiếp đập xuống, bá. Tay của Vương Bảo Nhạc đã rơi lên thiên mệnh chi thư. Thiên mệnh chi thư run rẩy vài cái giống như cực kỳ không tình nguyện, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể lần nữa tản ra chấn động, khuếch tán toàn bộ thiên mệnh tinh. Vì vậy mà thế giới trước mắt Vương Bảo Nhạc lần nữa cải biến, lần này nó không giống với lần trước. Thứ mà Vương Bảo Nhạc chứng kiến không phải là hình ảnh, mà là những hình ảnh liên tiếp nhau. Phảng phất như thiên mệnh chi thư cũng không muốn cất giấu, mà một hơi phóng thích ra, tựa hồ nếu như nó có thể nói chuyện, giờ phút này nhất định nó sẽ nói cho Vương Bảo Nhạc biết. Ngươi muốn xem cái gì thì xem mẹ nó cho hết đi, mời ngươi. Vì vậy mà Vương Bảo Nhạc lại thấy được chính mình ở trong hình ảnh này. Sau khi thọ yến của thiên pháp thượng nhân kết thúc, hắn không có lựa chọn ly khai, mà lưu lại trên thiên mệnh tinh để nhìn nhật nguyệt luân chuyển, xem ngôi sao biến hóa, xem thế giới biến thiên. Hắn thấy được liệt diễm lão tổ tử vong, thấy được liên bang địa cầu hủy diệt, thấy được minh tông hàng lâm, thấy được sư huynh Trần Thanh Tử chinh chiến, và cũng thấy được thần hoàng của tộc vị ương. Vô số tính mạng lại tiếp tục lục tục tử vong trong 68 năm kế tiếp, rồi cũng lại lục tục ra đời, từng khoảng ngôi sao, rồi từng nền văn minh cũng là như thế. Ở trong quá trình này, rất nhiều người đã tới thiên mệnh tinh, ở chỗ này bái kiến thiên pháp thượng nhân, họ cũng thấy mình, giống như liệt diễm lão tổ trước khi chết, rồi lại giống như Lý Uyển Nhi. Quỳ xuống đây khẩn cầu không đứng dậy, lại giống như Triệu Nhã Mộng, gương mặt vô cùng quen thuộc, đều lục tục đến cầu kiến. Mà bản thân mình chìm đắm trong xuất trần làm tiên, đối với những điều này không hề có bất kỳ một chấn động cảm xúc nào. Cho đến 68 năm sau, quang mang có sắc thái lộng lẫy kia lại xuất hiện trong tinh không, lại hòa tan hết thảy, thôn phệ hết thảy. Lúc này thì Vương Bảo Nhạc chứng kiến bản thân cùng với thiên pháp thượng nhân bay lên trên vân hải trên bầu trời, nhìn về tinh không xa xăm. 68 năm, thời gian lại đến rồi sao? Bắt đầu và cũng là kết thúc, lại một thế như vậy, hẹn gặp lại kiếp sau. Ở bên trên vân hải, thân ảnh của thiên pháp thượng nhân và Vương Bảo Nhạc chứng kiến bản thân mình rồi ôm quyền cúi đầu với nhau, thân thể dần hóa thành hư vô. Và cùng lúc mà quang mang lộng lẫy chiếu xuống, họ cũng dung nhập vào hư vô, hình ảnh biến mất. Thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, còn mắt chậm rãi mở ra. Hắn mở to mắt, cùng thời gian ở trong vũ trụ của đạo vực Vị Ương, trong tả đạo thánh vực. Ở trong cửu châu đạo được liệt vào đệ nhất tông, bao trùm hơn 10 vạn nền văn minh tinh hệ mênh mông bên trong sơn môn của cửu châu đạo. Có một chỗ tên là Thiên Thủy Tinh Hệ, đang có một thân ảnh cự đại khoanh chân ngồi. Thân ảnh ấy có độ lớn vẻ như một cái hành tinh. Nếu cẩn thận mà nhìn thì có thể thấy được người này tựa hồ chính là hành tinh trong cái tinh hệ này. Toàn thân hắn tản mát ra vô cùng nhiệt lượng và quang mang. Hắn khủng bố đến cực điểm. Nếu bàn về độ cường hãn thì lực lượng viễn siêu những thủ hộ giả bên cạnh Vương Bảo Nhạc, phảng phất như đôi bên đều là hành tinh cảnh. Thế nhưng một cái thì giống như là ngọn lửa, còn một cái khác thì như mặt trời vậy. Hắn đúng là dùng phương pháp cấm kỵ, sử dụng đại lượng hành tinh của cửu châu đạo để dung nhập vào bản thân. Tu vi là hành tinh cảnh hậu kỳ, nhưng là chiến lực ngập trời, hắn là nhị đạo tử. Giờ phút này, hắn đang ngồi trong tinh không, nhắm mắt tu luyện. Không gian hư vô trước mặt hắn vô thành vô tức, có một đạo loan nguyệt chi ảnh màu tử sắc lăng không hiện ra, cuối cùng hóa thành một thân ảnh nữ tử hư ảo. Mặc dù mơ hồ, nhưng người này cho người ta một cảm giác cực kỳ xinh đẹp. Sùng Ý Tử, năm đó lúc mà ta chuyển bí pháp cho ngươi, ngươi đã từng nói là có thể vô điều kiện đáp ứng ta một việc. Hiện tại, ta cần ngươi giúp ta giết lấy một người. Con mắt cực lớn của thân ảnh cự đại chậm rãi mở ra. Hai con mắt của hắn cũng như hai cái hành tinh vậy. Liệt diễm như hảo quang bộc phát ra tứ phương tinh không, khiến cho phiến tinh hệ này tựa hồ nhuỗm thành màu đỏ thẫm, ẩn ước là rung động lắc lư. Thân ảnh ấy nhàn nhạt mở miệng, truyền ra âm thanh như một cái giếng cổ yên tĩnh. Giết ai? Người này tên là Vương Bảo Nhạc. Tuy tu vi chỉ là hành tinh cảnh, nhưng chiến lực là có thể vượt cấp. Ở trong hư vô, mỹ nhân do tử sắc chi nguyệt huyễn hóa ra, nhẹ nhàng cười. Nàng mở miệng, giống như là coi thường uy áp của thân ảnh to lớn này, không thèm để ý. Ở đâu? Thân ảnh cực lớn quanh chân ngồi trong tinh không, thân sắc bình tĩnh không có chút gợn sóng nào. Cũng nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này một lúc, rồi mới nhàn nhạt chuyển ra lời nói. Lúc này đang ở trên thiên mệnh tinh, ta không tiện ra tay đối với hắn. Ngươi có thể đợi sau khi hắn rời đi, thì đem người này đánh chết. Nhớ là hết thảy phải nhanh, bởi vì sư tôn của hắn là Liệt Diễm Lão Tổ. Cửu Châu nhị đạo tử này vốn rất bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy cái tên của Liệt Diễm Lão Tổ, lông mày có chút nhíu lại. Ta sẽ thi pháp để quấy nhiễu nhân quả, để cho Liệt Diễm Lão Tổ không thể cảm thụ được việc này. Nữ tử tuyệt mỹ kia lại mỉm cười mở miệng. Được. Sung Ý Tử hiển nhiên đối với cô gái này cực kỳ tín nhiệm, nghe vậy không thèm suy tư mà gật đầu, không nói hai lời. Không nên xem thường người này, phải toàn lực mà ứng phó. Nữ tử tuyệt mỹ kia nhìn thật sâu vào Sung Ý Tử, rồi thân ảnh chậm rãi biến mất. Mà sau khi nàng rời đi, Sung Ý Tử khoanh chân ngồi giữa tinh không, trong mắt chợt có tinh quang lóe lên. Không nên xem thường sao, chỉ là một cái hành tinh cảnh mà thôi, chẳng lẽ muốn bản thể ta phải đích thân tới? Đừng có mơ, cho dù ta dùng một thành chiến lực là có thể chém giết hết thảy hành tinh cảnh sơ kỳ rồi. Lúc này, ta lấy ba thành chiến lực để hội tụ ra một cái phân thân. Sau khi suy nghĩ, tay phải của Sung Ý Tử nâng lên, hướng hư vô, vỗ ra một chảo. Lập tức âm thanh ken két ở trong lòng bàn tay hắn chuyển ra. Trong thời gian ngắn, toàn bộ cánh tay phải của hắn thoát ly khỏi thân hình. Sau khi bay ra xa, liền nhúc nhích, hóa thành một người. Là nam tử trung niên có tướng mạo nhỏ nhã, thân sắc lạnh lùng, xoay người rời đi, lướt thẳng đến thiên mệnh tinh. Cùng một thời gian là bên trong thiên mệnh tinh, hòn đảo trên miệng núi lửa. Vương Bảo Nhạc tay đang đẻ thiên mệnh chi thư mở mắt ra. Hắn không có để ý tới là lực lượng cực dương bài xích ở trong thiên mệnh chi thư, mà trong mắt chỉ lộ ra quang mang thâm thúy, lông mày vẫn nhăn lại như trước. Như thế nào? Thiên pháp thượng nhân thấy vậy liền mở miệng. Không có thấy rõ, còn phải thử lại một lần. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu rất nghiêm túc nói ra. Thiên pháp thượng nhân trầm mặc, ở một bên lão nô của Thiên Pháp Thượng Nhân, da mặt cũng nhịn không được khẽ nhăn lại một cái. Và những khán giả quan sát ở bốn phía, đồng dạng là sau khi nghe được câu nói này, thần sắc nhao nhao biến thành cổ quái. Mà phản ứng lớn nhất cũng không phải họ, mà chính là bản Thiên Mệnh Chi Thư kia. Quyển sách này vốn là còn đang cố gắng bài xích, muốn Vương Bảo Nhạc đem tay nhấc ra. Nếu như... À mà nó hiển nhiên là có linh, lúc Vương Bảo Nhạc nói là rõ ràng còn phải thử một lần nữa, nó tựa hồ có chút phát điên, lại có tiếng nổ vang ở trong trang sách tràn ra, mang theo vẻ bất mãn cùng uy hiếp mà gào thét, thậm chí là đại lượng hào quang cũng ở trên trang sách tản ra, có thể hình thành từng đạo lưỡi dao sắc bén hướng Vương Bảo Nhạc phát động công kích. Nó mất hứng, nó không muốn, giờ phút này theo tiếng nổ vang và hào quang tản ra, ở bên trên Thiên Mệnh Chi Thư hình như cũng có khí tức ầm ầm bộc phát, phảng phất như trong mắt mọi người nó biến lớn vô cùng, lớn đến mức là Vương Bảo Nhạc ở trước mặt nó coi như trở thành con sâu cái kiến, lập tức sẽ bị nó chấn áp. Thậm chí là đám tu sĩ ở trên lưng của 39 tôn cự thú cũng đều bị nó ảnh hưởng. Giờ phút này nó phát ra tiếng gào rú và để cho ánh mắt của mọi người chung quanh bất thiện xôn xao kinh hô. Cái Vương Bảo Nhạc này cũng quá kiêu ngạo rồi, Thiên Pháp Thượng Nhân tử bi, nhưng mà hắn không nên trêu chọc cái Thiên Mệnh Chi Thư là kiện chí bảo này chứ. Dĩ vãng đời ta chưa từng được thấy Thiên Mệnh Chi Thư như thế trước đây. Ai mà nhìn thấy nó mà không phải cung kính, tên Vương Bảo Nhạc này cực kỳ vô lễ. Đúng là cái đồ lòng tham vô đáy, xem một lần thôi cũng thôi, Thiên Mệnh Chi Thư nguyện ý để choán lại xem lần hai. Cái này thì cũng nên phải quỳ lại để mà cảm tạ. Vậy mà hắn vẫn còn muốn xem lần thứ ba nữa, bỉ ổi. Lúc mọi người mang theo âm thanh ghen ghét truyền ra, thế nhưng âm thanh này không tiếp diễn quá lâu, thì âm thanh vừa ra chỉ trong chớp mắt. Biến cố ở trên Thiên Mệnh Chi Thư lại xuất hiện, để cho những người mở miệng ghen ghét này nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh, thân sắc lộ ra vẻ hoảng sợ càng sâu. Bởi vì ở đằng kia khi mà Thiên Mệnh Chi Thư bộc phát có ý đồ chấn áp Vương Bảo Nhạc, thì Vương Bảo Nhạc thân sắc bình thản như thường, giống như là không thấy được Thiên Mệnh Chi Thư đang nổi cơn điên, tay phải nâng lên vài tấc, một lần nữa hạ xuống, ba một tiếng. Mà theo tay hạ xuống, Thiên Mệnh Chi Thư vừa rồi còn đang ở trong trạng thái nổi giận, thật giống như là một bà vợ bé vô cùng ủy khuất, ở trong sự dãy giụa nhưng vẫn như trước bị cưỡng ép đè lên, không có bất kỳ biện pháp phản kháng nào, phảng phất như bàn tay của Vương Bảo Nhạc mang theo lực lượng vạn quân, đè nó không thể nào dãy giụa được. Nhưng nó có thể làm, đó là không phối hợp. Cho nên, dù tay của Vương Bảo Nhạc đã đặt trên Thiên Mệnh Chi Thư, nhưng gợn sóng không có xuất hiện. Giống như cái Thiên Mệnh Chi Thư này nếu như có thể hóa thành hình người, thì giờ phút này nhất định sẽ quật cường, nhìn hầm hầm vào Vương Bảo Nhạc, trong miệng nói ra, bố mày có chết cũng sẽ không phối hợp với mày. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, chỉ là hắn đem oán binh khí tức của kiếp trước tràn ra một chút. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng đó là sát khí kinh thiên động địa, nó đã cường hãn đến cực hạn, mặc dù ngoại nhân không phát giác được. Thế nhưng, Vương Bảo Nhạc cũng là vừa phát ra đã thu lại ngay, nhưng Thiên Mệnh Chi Thư ở đây đã là bị hù dọa sợ vãi tè. Trong sự rung động lắc lư, nó không hề có nửa điểm chần chờ, thậm chí còn giống như nịnh nọt, cấp tốc tràn ra gợn sóng, và gợn sóng này cũng lập tức khuếch tán toàn bộ Thiên Mệnh Tinh. Một màn này, Thiên Pháp Thượng Nhân thấy được, muốn nói lại thôi. Nhìn về phía Thiên Mệnh Chi Thư, ánh mắt mang theo một chút đồng tình. Mà theo gợn sóng này khuếch tán ra, thế giới trước mắt Vương Bảo Nhạc lần nữa cải biến. Trong tầm nhìn đã không còn là thế giới vô biên vô hạn lúc trước, mà là một mảnh mơ hồ. Phía trước đều là những thứ nhìn không rõ. Cái này để cho lông mày Vương Bảo Nhạc lần nữa nhăn lại. Nhưng... tại thời điểm hắn có chỗ bất mãn thì có một cỗ ý thức yếu ớt bốn phía chuyển đến quấn quanh trong tâm thần Vương Bảo Nhạc. Không có ngôn ngữ, chỉ là có một cỗ ý thức mang theo vẻ uyệt khuất, ủy khuất mãnh liệt, nói cho Vương Bảo Nhạc biết là không phải nó không nỗ lực, mà thực sự biến hóa của tương lai đều dựa theo những quy tích lúc trước mà diễn sinh ra. Hình ảnh lúc trước ở Thiên Mệnh Tinh thì là rõ ràng, bởi vì hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Mà lúc này bị mơ hồ thì là do Vương Bảo Nhạc đã lựa chọn một con đường khác, như vậy Thiên Mệnh Chi Thư cũng rất khó để hoàn toàn suy diễn ra. Gắng lên, Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng. Cô ý thức này càng ủy khuất hơn, bốn phía càng phát ra mơ hồ, cho đến một lúc sau mới miễn cưỡng rõ ràng một chút, huyễn hóa ra tinh không. Và trong tinh không này, Vương Bảo Nhạc thấy được từng chiếc chiến hạm đang lướt nhanh, mà chính bản thân mình giờ phút này cũng đang trong một cái chiến hạm, đang nói chuyện cùng Tạ Hải Dương. Đúng lúc này thì tinh không phía trước của chiến hạm có gợn sóng nổi lên, từ bên trong xông ra một đạo thân ảnh không nhìn thấy rõ. Thân ảnh này sau khi xuất hiện, lập tức hướng chiến hạm ra tay. Trong tiếng nổ, hình ảnh dần mơ hồ đi. Vương Bảo Nhạc thấy một màn này, con mắt nhào lại, bỗng miên mở miệng. Nhìn lại một lần. Ý khuất, ý thức kia ủy khuất, tựa hồ có xúc động muốn mắng chửi người, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cố gắng đem hình ảnh. Lúc trước là một lần tái hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Lúc này đây Vương Bảo Nhạc nhìn không rời mắt, cho đến khi thấy thân ảnh không rõ kia, trong nháy mắt xuất hiện, hắn bỗng quát, dừng lại. Hình ảnh bất động, phóng đại ra. Hình ảnh lập tức phóng đại khiến cho thân ảnh đi ra từ hư vô kia. Ở trong mắt Vương Bảo Nhạc không ngừng biến hóa và cũng làm cho hắn rốt cuộc thấy được ở phía sau thân ảnh này có một sợi tơ màu tử sắc bất ngờ lại tương liên cùng với hắn. Sợi tơ tử sắc này lan tràn vào chỗ sâu trong hư vô giống như không có điểm cùng. Giờ phút này nhìn cái tử sắc tuyến kia, Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng. Truy tìm đầu sợi tơ này, tiếp tục suy diễn. Bốn phía yên tĩnh lại, hình ảnh bất động. Vẻ ủy khuất của ý thức này phảng phất như biến mất, có một cỗ tức giận giống như đang không ngừng uẩn dưỡng vậy, coi như là đang ở bốn phía hội tụ lại, muốn bộc phát ra. Vương Bảo Nhạc bất động thành sắc, đem sát khí oán binh của mình tản ra, rồi lại thu vào. Trong chớp mắt, tức giận biến mất, hình ảnh lại chuyển động, dựa theo ý Vương Bảo Nhạc phân phó lúc trước. Hình ảnh này chạy theo sợi tơ tử sắc kia, không ngừng lướt về phía hư vô, giống như ngược dòng để tìm hiểu xem đầu nguồn ở đâu. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng, hắn cảm giác là mình rốt cuộc tìm được phương pháp chính xác để mà sử dụng thiên mệnh chi thư. Ở trong hình ảnh không ngừng được cuốn sâu vào vũ trụ, Vương Bảo Nhạc nhìn không chuyển mắt, cẩn thận ngóng. Trong mắt hắn hình tượng này giống như một cái màn ảnh đang cấp tốc lướt trong tinh không. Xuyên qua màn ảnh hắn có thể chứng kiến vô số ngôi sao hiện lên, vô số tinh hệ xẹt qua, vô số hình ảnh của chúng sinh, coi như là đang quan sát lịch sử của đạo vực vị ương vậy. Chỉ có điều là hình ảnh này đẩy mạnh quá nhanh, cho nên những thứ này chỉ chớp lóe lên. Cho đến thật lâu, đột nhiên hình ảnh biến đổi, nó không đẩy mạnh như nữa, mà ngừng lại ở một chỗ tinh không màu xám. Tinh không màu xám này không có ngôi sao, tựa hồ không có nền văn minh nào tồn tại, chỉ có từng mảnh di tích cổ xưa. Những di tích này cũng không phải tồn tại chân thật, mà khi thì hư ảo, khi thì chân thật, cho người ta một loại cảm giác rất quỷ dị. Mà càng quỷ dị hơn, chính là cô di tích vỡ thành từng mảnh này, lại có những phong cách bất đồng. Nếu như không có kinh nghiệm cảm ngộ kiếp trước, Vương Bảo Nhạc khi nhìn đến những phong cách bất đồng của di tích này, đầu tiên là nghĩ tới vũ trụ tinh không lớn như vậy, chủng tộc lại nhiều như vậy, văn minh thì hằng hà, xa số, cho nên phong cách ở đây bất đồng thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng sau khi trải qua cảm ngộ về kiếp trước, giờ phút này Vương Bảo Nhạc nhìn tới, ánh mắt mạnh mẽ co rút lại, bởi vén được, thấy ở trong di tích kia, rõ ràng có mấy cái chính là ở trong kiếp trước cảm ngộ quán, hắn đã thấy được phong cách kiến trúc này. Kể từ đó thì phiến tinh không màu xám này là hoàn toàn không giống tầm thường nữa rồi. Vương Bảo Nhạc sau khi nhìn lướt qua khu vực này, hắn cũng nhìn thấy sợi tơ tử sắc xâm nhập vào khu vực hạch tâm của chỗ này, thế nhưng mà khoảng cách quá xa cho nên nhìn không rõ. Tiến vào, Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng và theo lời nói chuyển ra, mặc dù hình ảnh nghe lệnh đẩy mạnh, thế nhưng mà vừa tiến vào biên giới khu vực này nó bị ngăn cản lại, giống như không cách nào tiến thêm được. Vương Bảo Nhạc nhẹ kêu một tiếng suy tư hồi lâu, đây là địa phương nào? Ý thức kia tràn ngập vô tận ủy khuất, yếu ớt truyền vào đầu Vương Bảo Nhạc. Thanh trừ, Vương Bảo Nhạc sững sờ, ý thức của thiên mệnh chi thư nói cho hắn biết hàm nghĩa của cái từ này. Có lẽ đối phương cũng không biết nên gọi nơi đây là thế nào, cho nên là nó theo bản năng nói ra cái nhận thức phù hợp nhất đối với thiên mệnh chi thư để mà giải thích. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lát thì cũng lý giải được, cái gọi là thanh trừ đối với một quyển sách mà nói chính là đem văn tự hình ảnh đã viết xuống bởi vì một ít sai lầm nào đó mà xóa đi, thanh trừ đi mất. Như vậy mà xem thì Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên có chút hiểu ra. Thế nhưng, vấn đề cho hắn là giật mình. Hắn không nghĩ tới là trong tinh không rõ ràng lại tồn tại một khu vực kỳ bí như vậy, mà hiển nhiên Tử Nguyệt chính là ẩn thân tại đây. Trầm ngâm giây lát, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở miệng. Ở bên ngoài khu vực này, quấn một vòng xem. Lúc này thuận lợi hơn, hình ảnh bắt đầu chuyển động vòng quanh phiến khu vực này, khiến Vương Bảo Nhạc đáy lòng, đại khái phán định được cái phạm vi nó lớn nhỏ cỡ nào. Nhưng mà toàn bộ quá trình không tiếp tục bao lâu, thì không sai lì biệt lắm khoảng nửa vòng, thì hình ảnh lại bất động giống như lần nữa bị ngăn cản. Lại bị cản. Vương Bảo Nhạc càng phát ra sự quỷ dị đối với nơi đây, bởi vì một lần ngăn cản hình ảnh này di động cũng không phải là phạm vi của phiến màu xám này, mà thoạt nhìn là một nơi tinh không không có gì ngăn cản cả. Theo hướng khác tiếp tục vần quanh, Vương Bảo Nhạc nhìn phiến tinh không này lần nữa mở miệng, hình ảnh lại rút lui, rồi lượn một vòng về hướng khác, nhưng rất nhanh lần nữa lại bị cái gì đó vô hình ngăn cản. Mà cái điểm ngăn cản hai lần này tựa hồ là trên mặt phẳng có một đạo bích chướng tạo thành một mặt tường cực lớn ngăn trở hết thảy. Mà khu vực của phiến tinh không màu xám này có một vị trí nối liền với cái tường này, cho nên màn ảnh không cách nào có thể vờn quanh một vòng. Lại nhìn bức tường không nhìn thấy này để cho Vương Bảo Nhạc rơi vào trầm mặc. Nghĩ đến một kiếp của tiểu bạch lộc kia, chính mình đã đụng nát hư vô, ánh mắt hắn nheo lại, sau một lúc lại nhìn khu vực phiến màu xám này, trở về. Những lời này quán vừa phát ra trong thời gian rất ngắn, ý thức tràn ngập ủy khuất kia xuất hiện, ý chí kích động và phấn chấn, chốc lát hình ảnh rút lui, tốc độ cực nhanh, viễn siêu lúc tới rất nhiều. Toàn bộ quá trình này đâu đó chỉ một nén nhang, thì đã trở về nguyên điểm rồi biến mất. Thế giới trước mắt Vương Bảo Nhạc đã không còn là hình ảnh nữa, mà là trên thiên mệnh tinh. Mà để cho ánh mắt của hắn vừa trở về, thì bàn tay dưới thiên mệnh chi thư đột nhiên bộc phát ra lực bài xích cực kỳ mãnh liệt. Có lực lượng này hơn lúc trước quá nhiều, tựa hồ thủy chung nó phải tích góp từng chút một. Giờ phút này thoáng cái bộc phát ra, rõ ràng là đem cánh tay của Vương Bảo Nhạc xinh xinh chấn lên hơn một thước, triệt để rơi khỏi thiên mệnh chi thư. Mà sau khi tay Vương Bảo Nhạc bị bắn lên, thì thiên mệnh chi thư phảng phất ra chuyển ra ý chí kích động vui sướng, trong chốc lát mơ hồ giống như bỏ chạy vậy, trực tiếp biến mất, càng có từng trận gào thét chuyển đến. Và cái gào thét này rất giống như tiếng gió, nhưng không phải là tiếng gió, nó rơi vào trong tai đám người bốn phía, mỗi người đều có một dạng cảm thụ, đó là thiên mệnh chi thư đang mắng người. Âm thanh gào thét này là âm thanh mắng chửi. Về phần mắng chửi ai thì chắc là không cần nói, ai cũng biết là ai đấy rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, để xem phần sau nó có cái gì đặc sắc không. Phần này thì chúng ta đã lý giải được được rất là nhiều thứ rồi. Vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây. Bye bye mọi người.